Xác chết loạn giang hồ. Chương 95, Kim Hoa phu nhân phóng kim tâm cô độc. Góc truyện audio.com. Chấm, hai đại hán đã bị Mỹ tỷ áo trắng phóng kiếm đâm chết. Mỹ tỷ áo trắng giết hai đại hán rồi đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn toàn cha ửng. Một la ượt, thị từ từ cất ba ước về phía Ta Ư Mã Càn. Lúc này Ta Ư Mã Càn đã lâm vào tình trạng nhớ cây nỏ cứng ra ương lên đến độ chót. Y bị Mỹ tỷ áo trắng kia cùng đại hán áo đỏ dồn vào thế không tiếp chiến đa ợt. Nếu bây giờ thêm một Nga ời nữa thì e rằng không chống nổi ba chiêu. Tiêu Lĩnh vu bụng bảo giả. Nếu mình còn trần chờ không ra tay thì cục diện lập tức biến chuyển. Chàng liền ngầm vận tu la chỉ lực điểm cách không một phát nhằm vào Mỹ tỷ. Áo trắng đang đánh Tớ Mã Càn bằng những chiêu ác liệt. Mỹ tỷ áo trắng sắp thắng tới nơi. Đột nhiên rú lên một tiếng buông kiếm ngã. Quay ra, Tớ Mã Càn yên chí mình chết đến nơi không ngờ một Nga ời ngã quay ra. Lập, tức tinh thần phấn khởi. Song quyền múa lên vù vù bức bách đại hán áo đỏ phải lùi. Lại y đa tay lên lau mồ hôi chán. Nhón gót nhảy lại lật nữ tỷ áo trắng lên rút lấy. Thanh kiếm của thị, Tớ Mã Càn tay cầm kiếm khác nào hổ thêm cánh. Vùng kiếm phản kích, chỉ trong khoảnh khắc đại hán áo đỏ bị luồng kiếm quang bao vây vào giữa. Tiêu Lĩnh vu đánh một đòn trúng ngay. Chàng nghĩ thầm, hai ả nữ tỷ áo trắng kiếm chiêu cùng độc địa. Cần phải hạ cả hai mới vãn. Hồi tiệt thế đa ợt, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ lại phóng tu la chỉ lực về phía Mỹ tỷ thứ hai. Lập tức một luồng ám kình xô tới. Nữ tỷ áo trắng thấy đồng bọn đột nhiên ngã lăn quay xuống đất không khỏi. Luôn ngạc, thị còn đang ngơ ngác thì một dây ám kình bắn trúng huyệt Bế Dung ở sau lưng. Thanh cha ừng kiếm tuột khỏi tay. Nga ơi thị ngã lăn xuống đất. Biến diễn đột ngột này khiến quần hào trong cha ừng cả hai bên đều bở vía. Nhớ bị đánh một đòn mạnh bất thình lình. Bao nhiêu con mắt đảo nhìn bốn phía. Những kiếm chiêu kỳ quái của hai ả Mỹ tỷ đã làm cho quần hào toàn cha ừng phải kinh hãi mà bây giờ đột nhiên hai thị bị tha ừng buông kiếm té xuống thì ai mà. Không khủng khiếp. Ai cũng hiểu rằng Nga ơi trong bóng tối đã tha ưng hai ả nữ tỷ nhân chẳng ai. Hiểu nhân vật đó ở đâu? Võ công sao lại ghê gớm đến thế? Thẩm Mộc Phong đánh rát hai chiêu đầy lui đa ưng lão phu nhân rồi vọt mình. Nhanh nhớ tên bắn đến hai ả Mỹ tỷ áo trắng. Mỗi tay chụp lấy một ả giơ lên coi qua. Rồi trầm giọng quát, dừng tay. Đơn Hoành Sa Ưng thu kiếm nhảy lùi lại năm tha ớt. Mã Văn Phi cũng khép quạt cái dục đứng yên không đuổi theo. Đơn Hoành Sa Ưng khẻ. Hú. Một tiếng. Đại Hán đã đột nhiên thu quyền. Nhảy lùi lại. Tớ Mã Càn cũng thu thế kiếm về đứng yên. Thẩm Mộc Phong dung hai tay một cái tung hai ả nữ tỷ áo trắng về phía Đơn. Hoành Sa Ưng nói. Đem chúng xuống ra ới kia. Đơn Hoành Sa Ưng tra kiếm vào vỏ rất mau lẹ. Và ơn tay ra đón lấy hai ả Mỹ. Tỷ áo trắng rồi cùng đại hán áo đỏ lui vào bụi hoa mất hút. Thẩm Mộc Phong chờ bọn Đơn Hoành Sa Ưng lui vào trong bụi hoa rồi ca ơi. Lạt hỏi. Ông bạn nào mà chỉ lực kinh Nga ơi khiến thẩm mỗ đa ực mở rộng tầm mắt. Dứt câu hỏi hắn đa cặp mắt âm thầm đảo nhìn bốn phía. Tiêu Lĩnh vu thu mục quang lại đứng nghiêm trang nhớ không có chuyện gì. Thẩm Mộc Phong lại hỏi. Ông bạn nào đó. Xin thứ cho thẩm mỗ tiếp đãi không đa ực chu đáo. Nhưng các hạ đã dám thi triển môn tuyệt học kim ca ưng chỉ lực đà tha ưng nhị tỳ ở. Bách Hoa Sơn Trang thì hẳn là một kỳ nhân mình mang tuyệt kỳ. Đã dám làm sao. Lại không dám thừa nhận. Hắn hỏi luôn mấy câu mà chẳng ai đáp lại. Tuy hắn là con Nga ơi túc trí đa. Mâu mà trong lúc thẳng thốt này cũng chẳng nghĩ ra diệu kế gì. Bỗng nghe đa ưng thái thái đập cây phụng đầu cha ửng xuống đất hỏi. Thẩm Mộc Phong, cuộc tỷ đấu của chúng ta châu phân thắng bại phải tiếp. Tục đi chứ, Thẩm Mộc Phong lạnh lùng đáp. Phu nhân đã nắm đa ực phần thắng rồi chăng? Đa ửng lão thái thái đáp. Cái đó lão thân châu thấy gì? Thẩm Mộc Phong đáp. Nếu phu nhân châu có gì để nắm chắc phần thắng thì hãy chờ một chút rồi. Chúng ta tái đấu cũng châu muộn. Miệng hắn đối đáp với đa ửng lão thái thái nhớ vậy mà trong lòng ngấm nao núng. Nếu không tìm ra kẻ tập kích thì thật là một điều mất thể diện. Không ít, đa ửng lão thái thái vào Thẩm Mộc Phong mới qua lại ngoài 20 chiêu. Mụ phóng độc châm 4 lần mới vãn hồi đa ực thế kém. Nếu đa ửng ra không có môn ám khí tiệt độc khiến Thẩm Mộc Phong phải lo ngại thì đa ửng lão thái thái đã bị tha ưng về tay hắn rồi. Nhưng trong tay đa ửng lão thái thái chẳng còn đa ực bao nhiêu độc châm. Chỉ dùng đa ực lần nữa là cùng. Mà độc châm cũng không thể đả tha ưng nặng Thẩm Mộc Phong. Nếu còn đánh nữa, phải dùng ám khí khác mới mong giữ khỏi thất bại. Bản lãnh Thẩm Mộc Phong thật là ghê gớm. Bình sinh đa ửng lão thái thái châu từng gặp phải tay kình địch nào nhớ hắn. Trong lòng mụ đã có ý chán nản. Chỉ vì oai danh của đa ửng gia tứ xuyên mà mụ miễn ca ửng phải khiêu chiến. Mụ nghe Thẩm Mộc Phong bảo chờ một lát sẽ tái chiến, cũng mừng thầm có cơ hội nghỉ ngơi. Bầu không khí trong cha ửng đột nhiên trở lại tĩnh mịch, nghe rõ cả hơi thở của từng Nga ơi. Thẩm Mộc Phong vẻ mặt thâm trầm, mục quang sắc bén lấm lét tìm một Nga ơi ở trong cha ửng mà không thấy một vết tích chi hết. Hắn ca ơi lạt nhắc lại câu hỏi, các hạ trong mình đã mang tiệt kỳ nhớ vậy, sao còn giấu đầu hở đuôi? Hành rộng đó đâu phải khí phách anh hùng. Tiêu Lĩnh Vu đã quyết định chủ ý, bất luận Thẩm Mộc Phong nói khích thế nào chàng cũng hiên tại không lý gì đến. Lại nghe Đông Hải thần bốc tớ Mã Càn lên tiếng, mõ sớm chuông chiều không thức tỉnh đa ực Nga ơi đáng chết. Mã huynh, chúng ta đi thôi. Lúc này Mã Văn Phi đã coi tớ Mã Càn bằng con mắt khác cha ớt. Y biết con, Nga ơi cuồng ngạo phóng túng này là một nhân vật mình mang tuyệt kỷ. Có điều y, châu đủ kinh nghiệm giang hồ. Chỗ nào cũng muốn làm cho Nga ơi khác hoảng sợ. Thành ra khéo quá hóa vụng, nên mới bị Nga ơi ta nhận lầm là kẻ điên khùng. INGS, vậy liền hỏi, sao? Tớ Mã huynh đã nhận thấy Nga ơi ta sắp phóng cần tầm cổ độc rồi ớ. Tớ Mã Càn đáp, nếu tiểu đệ đoán không lầm thì họ đã bắt đầu phóng cổ độc rồi. Hai Nga ơi nói chuyện với nhau thanh âm rất lớn. Hy vọng quần hào đến lúc tối hậu nghe lời cảnh cáo lùi ra khỏi nơi hiểm địa. Mã Văn Phi thấy quần hào không động tĩnh gì bất giác thở dài vừa lùi lại vừa lớn tiếng nói. Tớ Mã huynh có biết kim tầm cổ độc phóng ra xa đa ực bao nhiêu không? Chúng ta phải lùi đến chỗ nào mới khỏi bị hại? Tớ Mã Càn đáp, theo chỗ tiểu đệ biết thì Nga ơi có nội công thâm hậu mà lại là tay phóng độc già dặn có thể đa xa đến 5 dặm. Nhưng ở đây thì chỉ có giới hạn ngắn ngủi. Cứ tình hình đêm nay mà nói, đối ta ửng là quần hào trang cha ửng, vậy không thể phóng đi xa đa ực, chúng ta chỉ cần rút lui ra ngoài phạm vi dự định của họ là có thể tránh đa ực. Tiêu Lĩnh Vu lật đật theo sau Mã Văn Phi rút lui đến rừng hoa ở phía chính tây. Bây giờ quần hào trong cha ửng gia ửng nhớ bị lời cảnh cáo của tớ Mã Càn làm cho chấn động phần đông tới tấp rời khỏi bàn tiệc lùi ra đến bìa rừng hoa. Thẩm Mộc Phong kiếm không ra nhân vật trong bóng tối đã phóng tay điểm tha ưng nhị tí, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn lại thấy quần hào tới tấp đứng lên, rời khỏi bàn tiệc khiến cho kế hoạch chu mật của hắn biến thành một cha ưng ảo. Mộng, hắn tức giận tớ Mã Càn thấu xa ưng. Bụng bảo giả, thằng cha này coi bề ngoài nhớ kẻ điên khùng, không ngờ lại là một nhân vật đại trí. Bữa nay mình không trừ khử đa ực hắn thì e rằng hắn sẽ là mối đại hỏa về sau. Nhưng hiện giờ đã tới lúc Kim Hoa phu nhân phóng cổ độc không chừng mình phải ra tay. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, Miệng hắn trầm trọng quát. Tớ Mã Càn, hãy đứng lại đã. Lúc này tớ Mã Càn đang đi tới bên rừng hoa. Chợt nghe tiếng gọi quay lại. Hỏi, thẩm đại trang chúa có điều chi dạy bảo? Thẩm Mộc Phong đáp, Grấng Bách Hoa Sơn Trang và Nga ơi vốn không cừu hận mà sao Nga ơi dùng mọi cách để khiêu khích tớ Mã Càn ca ơi khanh khách hỏi lại. Sao, đại trang chúa thù hận tại hạ vì đã phá hoại âm mưu thâm độc của mình chăng? Thẩm Mộc Phong tuy trong lòng phẫn nộ, ngoài mặt vẫn ta ơi ca ơi nói. Nga ơi dùng lời yêu tà để mê hoặc mọi Nga ơi. Gây chuyện thị phi, nhớ vậy, dù bản trang chúa có đại la ợn đến đâu cũng không thể dung tha đa ợt. Hắn vừa nói vừa tiến về phía tớ Mã Càn. Mã Văn Phi khẽ nói. Thẩm Mộc Phong võ công cao ca ơn. Hắn ra đòn ghê gớm lắm tớ Mã. Huynh phải cẩn thận mới đa ợt. Tớ Mã Càn khẽ đáp. Đa tạ Mã Huynh có lòng chỉ giáo. Y ngấm ngầm vận công lực thủ thế phòng bị. Đồng thời Nga ơi y vẫn tiếp tục. Lùi lại phía sau. Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn thấy Thẩm Mộc Phong mí mắt đằng đằng sát khí. Liền dùng phép truyền âm nhập mật nói. Thẩm Mộc Phong đã nổi sát khí. E rằng tớ Mã Càn khó lòng chống nổi một đòn của hắn. Xin Mã Huynh bảo vệ bên mình y để ngăn chặn thị tuyến của Thẩm Mộc Phong. Tiểu đệ ngấm ngầm giúp y một tay. Mã Văn Phi theo lời di động sóng vai với tớ Mã Càn để lùi lại. Tiêu Lĩnh Vu Ma ợn hai Nga ơi che mắt Thẩm Mộc Phong. Chàng ngấm ngầm, vận khinh vào lòng bàn tay chuẩn bị tiếp viện cho kịp thời. Lúc này Thẩm Mộc Phong chỉ còn cách tớ Mã Càn chừng 7-8 tha ớt. Mắt lộ hung quang, hắn vung xa ẩn đánh ra một cách đột ngột. Tớ Mã Càn đã vận động chân lực đề phòng. Vừa thấy Thẩm Mộc Phong vung xa ẩn đánh ra, liền vung xa ẩn lên nghinh địch. Hai luồng tiềm lực đụng nhau trên không. Tớ Mã Càn cảm thấy mình không chống nổi, tựa hồ bị áp lực nặng nhớ núi đè xuống khiến cho khí huyết trong nội phủ nhộn nhạo cả lên. Thẩm Mộc Phong căm hận tớ Mã Càn phá hoại đại kế của mình nên phát xa ẩn của hắn lại càng ghê gớm. Hắn muốn hủy diệt tớ Mã Càn ngay đa ơn. Cha ơn cho hả giận. Tớ Mã Càn đang cảm thấy mình khó bề chống chọi thì đột nhiên phát giác ra. Có bàn tay áp vào huyệt mệnh môn phía sau lưng mình. Một luồng nhiệt lâu chút vào trong nội phủ khiến khí lực của tớ Mã Càn tăng lên rất nhiều. Nên y mới chịu đựng đa ực phát xa ẩn dốc biển lay non của Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong trong lòng đã chắc mẩm tớ Mã Càn không chịu nổi đòn tấn công của hắn. Hắn phóng xa ẩn ra rồi xoay mình bỏ đi. Ngờ đâu hắn đi đa ực 7-8 ba ức vẫn không nghe tiếng tớ Mã Càn té xuống, bất giác sinh lòng ngờ vực. Thẩm Mộc Phong quay đầu nhìn lại thấy tớ Mã Càn vẫn đứng sững nguyên chỗ, thái độ ung dung chẳng có chi khác lạ thì không khỏi giật mình kinh hãi. Hắn là Nga ơi thâm trầm, kinh sợ hay vui mừng không lộ ra ngoài mặt. Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện rồi thoáng đã biến mất. Hắn ca ơi mắt nói, võ công của tớ Mã Huynh quả nhiên không phải tầm tha ừng khiến tại hạ rất bội phục. Cặp mắt sắc bén của hắn không ngớt nhìn hai bên tớ Mã Càn để tìm hiểu vì hắn biết có Nga ơi ám trợ mà châu hiểu là ai. Tiêu Lĩnh Vu dùng nội lực bản thân ám trợ tớ Mã Càn chống chọi phát xa ẩn của Thẩm Mộc Phong rồi lén rụt tay về. Chàng ma ợn thần hình hai Nga ơi che kín lùi lại 4-3 ức. Thõng tay đứng yên, mục quang Thẩm Mộc Phong đột nhiên nhìn thẳng vào Tiêu Lĩnh Vu cất giọng hỏi, vị này là ai? Mã Văn Phi đáp, gã này là tùy bộc của tại hạ. Thẩm Mộc Phong ca ơi mát hỏi, tên y là gì? Tiêu Lĩnh Vu chắp tay đáp, tiểu nhân là Mã Thành. Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng toan hỏi vặn nữa thì đột nhiên bốn bề tối sầm lại. Nguyên đèn lửa bốn mặt đang sáng trăng đột nhiên tắt phụt, trên trời một đám mây đen che lấp ánh sao. Đèn lửa tắt hết một cách bất ngờ, thành ra đêm tối nhớ mực. Trong bóng tối chỉ nghe tiếng tà áo động lạch phạch. Bóng Nga ơi di chuyển, chạy tứ phía. Mục quang của Tiêu Lĩnh Vu Linh Mẫn Phi tha ờng. Chàng nhận ra một bóng. Nga ơi lật đật chạy đi là Vũ Văn Hào thì không khỏi động tâm nghĩ thầm. Lão này đã quy đầu Thẩm Mộc Phong sao còn hoang mang chạy trốn. Xem, chừng không phải Tớ Mã Càn buột miệng nói đùa. Đúng là Thẩm Mộc Phong sắp phóng cổ độc. Trong cha ừng đang sáng bổng tối sầm lại tựa hồ bao phủ bầu không khí rùng rợn, thêm vào đón bọn Vũ Văn Hào hốt hoảng bỏ chạy. Quần Hào cũng bị nhiễm, tới tấp chạy ra những luống hoa ở bốn mặt. Giữa lúc hồn loạn thanh âm Tớ Mã Càn lại la lên. Xin các vị mau tránh đi. Tiêu Lĩnh Vu ngưng thần nhìn lại thì Thẩm Mộc Phong không còn đứng nguyên chỗ nữa. Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy hắn đang níu lấy dây lụa rồi. Nhanh nhớ va ợn trèo nhanh lên lầu. Động tác của hắn cực kỳ mau lẹ. Chớp mắt đã lên cao tới 5-6 cha ẩn. Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái nghĩ thầm. Chấm, ta đứng đây dùng toàn lực phóng ám khí lên may ra có thể đả tha ơn đa ợc. Hắn, cử động này tuy thiếu quang minh. Nhưng hắn bị tha ơn thì việc cứu xong. Thân sẽ dễ dàng hơn. Chàng xoay chuyển ý nghĩ tới đây thì Thẩm Mộc Phong đã lên cao 7-8. Cha ẩn, bây giờ có ra tay cũng không kịp nữa. Bỗng có Nga ơi đến nắm tay chàng nói vào bên tai. Mau tiến vào rừng đi. Tiêu Lĩnh Vu nghe rõ thanh âm Mã Văn Phi. Năm cha ước chàng ở Tam Thánh Cốc đã nghe Trang Sơn Bối nói về những chất cổ độc kim tầm ghê gớm hơn cả. Chàng cảnh giác lật đật lùi lại phía sau. Theo óc ta ẩn của Tiêu Lĩnh Vu thì trong những lùm cây bụi hoa, chàng chắc Thẩm Mộc Phong đã bố trí mai phục để đả kích Quần Hào chạy vào. Không ngờ tình hình lại ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Trong rừng cây rất yên ổn. Tiếng nhộn nhạo một lúc rồi yên tĩnh lại. Chỉ còn tiếng gió thổi cành hoa gì. Giao. Lúc này Quần Hào đều đã ẩn mình vào rừng hoa bốn mặt hoặc nấp sau những gốc cây lớn. Việc phóng độc ở Miêu Ca Ưng đồn đại trong võ lâm đã là Nga ơi bôn tẩu. Giang hồ chẳng ai không biết. Nhưng Nga ơi trông thấy kẻ phóng độc thì thật là ít. Quần Hào phần lớn đều có ý niệm quái lạ là hy vọng đa ực coi thấy những sự xuất hiện và xem tình hình phóng độc thế nào. Tiêu Lĩnh Vu cùng Mã Văn Phi và Tớ Mã Càn ẩn một chỗ sau bụi hoa. Chú ý, nhìn vào những biến hóa trong cha ẩn. Mã Văn Phi dùng phép truyền âm hỏi Tớ Mã Càn. Tớ Mã Huynh, tại sao Tớ Mã Huynh lại biết Thẩm Mộc Phong sắp phóng cổ? Độc, Tớ Mã Càn mườn ca ơi rồi dùng phép truyền âm nhập mật đáp. Tiểu đệ thấy quẻ bói hiện ra trong bữa tiệc tiếp phong đêm nay đầy sự nguy hiểm mà trong la ẩn quẻ rất kỳ quái là trong sự bí hiểm có bao nhiêu biến ảo. Tiêu Lĩnh Vu ngồi gần hai Nga ơi. Tuy họ nói bằng phép truyền âm mà cũng có ý để cho chàng nghe rõ. Tiêu Lĩnh Vu không hiểu thuật bói toán nhân Trang Sơn Bối là điều chẳng. Điều gì không biết, chàng theo lão học mấy năm. Tuy chỉ chuyên tâm luyện võ. Song Trang Sơn Bối muốn chàng thêm rộng kiến văn. Ngoài lúc luyện võ lão lại bàn đến mâu la ợc cấp in cùng những chuyện quái dị trên chốn giang hồ. Trang Sơn Bối đem những kỳ mâu quỷ kế, những võ công kiệt độc cùng cách dùng thuốc cứu cấp cùng thuật bói toán trên chốn giang hồ giảng giải một cách rất thú vị. Bất giác chàng nghe rồi in vào óc. Những cái đó vô hình chung đã tăng thêm kiến văn cho chàng khá nhiều. Nhất là khi chàng nghe Nga ơi ngoài đề cập đến thì lau ấn ta ẩn trong óc chàng lại hiện ra rất rõ. Tiêu Lĩnh Vu thấy Tớ Mã Càn nói đến thuật bói toán ra sự nguy hiểm. Không, nhịn đa ực cũng xen vào. Tại hạ cũng đã đa ực nghe nói về thuật bói toán thì bất luận quẻ nào thần kỳ. Đến đâu cũng khó lòng suy diễn đa ực những chi tiết nhỏ nhặt trong việc ta ưng lai. Vậy mà Tớ Mã Huynh coi quẻ đoán ra đa ực là Thẩm Mộc Phong phóng cổ độc. Khiến tại hạ khâm phục vô cùng. Tớ Mã Càn sửng sốt đáp. Thực là những lời cao luận. Tại hạ xem chừng Mã huynh có thể trở nên một tay thần toán. Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu nói. Cái đó tiểu đệ không thể hiểu đa ợt. Tớ Mã Càn tủm tỉm ca ơi nói. Huynh đài quả không phải là nhân vật kém Nga ơi. Liệu huynh đài có thể cho tiểu đệ biết tên họ thật đa ợt chăng? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Tớ Mã huynh thấy việc nghĩa hăm hở mà làm. Đúng là con Nga ơi nhân hiệp. Gan liều. Đáng lý tiểu đệ không tiện giấu diềm nhưng lúc này châu thể trình bày. Đa ợt mong rằng tớ Mã huynh là ẩn thứ nổi khổ tâm cho. Tớ Mã Càn ca ơi nói. Huynh đài chẳng những võ công cao ca ơn. Bụng dạ khoáng đạt chẳng. Kém gì tiểu đệ. Huynh đài nói đúng lắm. Bất luận quẻ thần toán nào cũng chỉ hiện ra chuyện lành dữ. Còn cơ biến hóa về cát hung thì phải do trí tuệ cùng kinh nghiệm của Nga ơi bói quẻ suy luận và phán đoán. Y đảo mắt nhìn toàn cha ơn một la ợt vẫn chẳng thấy biến cố gì. Lại thi triển, truyền âm nói tiếp. Tiểu đệ coi quẻ bói thấy trong sự nguy hiểm có xảy biến cố thì biết rằng. Đêm nay đến bữa tiệc tẩy trần của Thẩm Mộc Phong có Nga ơi thi hành âm mưu cũ. Kế một cách bất ngờ. Vì mối yên nguy cho chính tiểu đệ và cũng muốn chứng thực. Quẻ bói có linh nghiệm không liền đem toàn lực điều tra xem Thẩm Mộc Phong có âm mưu gì, chẳng giấu gì hai vị. Tiểu đệ truy tra vụ này đã thi hành thủ đoạn kỳ bí. Châu từng dùng đến bao giờ? Y nói tới đây thì trong cha ưng đã xảy ra biến động liền dừng lại. Ba Nga ơi chú ý nhìn thấy trong bức màn đen buông phủ trên bàn tiệc đột. Nhiên hiện ra mấy chấm nhỏ bé nhờ ánh đom đóm đang chuyển động. Tớ Mã Càn khẽ nói. Này coi chừng, Nga ơi phóng độc đã dùng pha ưng pháp tha ẩn thẳng và. Đạo hạnh của họ rất cao thâm. Lại thấy mấy chấm sáng di động một lúc rồi đột nhiên mất hút. Lúc này Mã Văn Phi đã coi tớ Mã Càn là một nhân vật mình mang tuyệt kỷ. Liền khẽ hỏi. Tại sao những chấm sáng bây giờ không thấy đâu nữa? Tớ Mã Càn đáp. Chắc Nga ơi phóng độc phát giác ra mình uổng phí một phen tâm huyết vì. Quần hào trong cha ưng đã rời khỏi phạm vi phóng độc nên thu cổ độc về. Cũng có. Thể họ bố trí cách khác. Y Châu dứt lời những đốm sáng mất hút đột nhiên lại lấp loáng mà số la ưng. Hơn lúc cha ước nhiều có đến mấy chục chấm. Tớ Mã Càn biến sắc nắm lấy tay trái Tiêu Lĩnh Vu. Y lộ vẻ kinh ngạc nói. Nga ơi phóng độc cực kỳ lợi hại. E rằng trong bọn Nga ơi đến dự hội đêm. Nay ít kẻ thoát đa ợt kiếp nạn. Tiêu Lĩnh Vu thấy bàn tay tớ Mã Càn run lên. Trong lòng bàn tay a ớt đẫm. Mồ hôi. Hiển nhiên y sợ hãi vô cùng. Chàng liền khẽ hỏi. Đáng sợ lắm không? Tớ Mã Càn đáp. Thật là đáng sợ, Mã Văn Phi nói. Đồng đạo võ lâm rời khỏi bàn tiệc số đông ẩn trong rừng hoa bốn mặt. Tớ, Mã huynh đã thấy cổ độc này lợi hại sao không hô hoán cho họ chạy đi chỗ khác. Tớ Mã Càn hỏi lại. Ngay bây giờ Mã Văn Phi đáp. Đê, nhiên là ngay bây giờ. Tớ Mã Càn nói. Phép phóng độc này là một thứ lợi hại nhất trong ma ơi hai loại phóng độc ở Miêu Ca Ưng. Bây giờ nếu chúng ta cử động là trùng độc theo dõi hành tung. Vậy, phải ngồi yên hay hơn? Mã Văn Phi ca ơi thầm nghĩ bụng. Anh chàng tớ bất cả này không sợ đất mà tại sao lại sợ thứ trùng độc này, đến thế? Thật mình khó tin quá. Mấy chục điểm sáng tiếp tục bò trên bàn tiệc không ngớt. Sau thời gian, chừng uống cạn tuần trà lại không thấy đâu nữa. Tớ Mã Càn thở dài nói. Bây giờ có thể kêu bọn họ chạy trốn. Ba Nga ơi vẫn dùng phép truyền âm nói chuyện nên những Nga ơi gần đó. Không ai nghe tiếng. Mã Văn Phi toan lên tiếng gọi quần hào bỗng thấy hoàng quang thấp thoáng. Từ trên tòa vọng lâu cao ngất từng mây. Một phụ nữ mình mặc áo hồng tóc dài bỏ. Xòa. Một tay cầm cây kim đăng từ từ ba ước ra. Cây cừn đăng cao chừng hơn tha ước mà ngọn lửa xanh lè chừng hai tấc bị gió thổi rung rinh lay động. Phu nhân cất ba ước rất chậm chạp. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói. Phải rồi, Nga ơi phóng độc là mụ này. Mã Văn Phi khẽ hỏi. Nga ơi đàn bà đó là nhân vật thế nào, cách Trương.